Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1682, Đế Hậu cùng Tà Vô Kỳ. Đế Hậu nương nương khí tức biến đổi, giống như một tòa quy khư đại uyên đứng ở đó, không gian hướng nàng nghiêng, tựa hồ ngay cả hư không đều muốn rơi vào trong cơ thể của nàng. Nàng cho Hạo Thiên Đế cùng Linh Quan Điện chủ cảm giác không gì sánh được nguy hiểm. Phảng phất ngay cả bọn hắn đạo thụ, ngay cả bọn hắn Đại La Thiên đều khó mà đứng vững nền móng. Thậm chí hơi tới gần một chút, chính là ngay cả đạo hạnh của bọn hắn đều sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Nửa điểm không lưu, đây cũng là quy khư thành đạo. 16 cái kỷ vũ trụ, chỉ có một người làm đến quy khư thành đạo. Đó chính là Di La Cung nhị công tử Vô Cực. Trong 16 cái kỷ vũ trụ, có không ít tu luyện quy khư chi đạo quy khư thần nữ. Các nàng là trong quy khư đản sinh cổ thần, nhưng không có người có thể làm đến quy khư thành đạo. Các nàng thường thường phù dung sớm nở tối tàn, liền biến mất vô tung. Đế Hậu nương nương là người thứ hai làm đến quy khư thành đạo. Di La Cung chủ nhân mới là cường đại nhất, tồn tại đáng sợ nhất. Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình, Đế Hậu nương nương có thể làm đến quy khư thành đạo. Dựa vào là chính là Di La Cung chủ nhân lưu lại một câu kia đạo ngữ. Nguyên mẫu phu nhân đạt được đạo ngữ chỉ điểm, rốt cục ngộ ra quy khư thành đạo mấu chốt. Loại tồn tại này, một câu liền có thể để cho người ta thành đạo. Nên đáng sợ cỡ nào? Càng đáng sợ chính là, Di La Cung chủ nhân cũng không có làm đến quy khư thành đạo. Nhưng mà hắn nhưng từ Di La Cung nhị công tử trên thân, khám phá quy khư thành đạo bản chất. Hạo Thiên Đế trong lòng lại nóng bỏng, nếu như hắn cũng có thể làm đến quy khư thành đạo. Như vậy hắn liền đồng thời có được Ngọc Kinh thành đạo pháp, lấy lực thành đạo cùng quy khư thành đạo. Thành tựu to lớn, tuyệt đối là đương thời đệ nhất. Thậm chí, hắn nếu như làm tiếp đến đạo cảnh thành đạo mà nói, thực lực tất nhiên có thể đuổi sát 72 điện điện chủ. Đến lúc đó, chính mình không cần đi khẩn cầu Di La Cung công tử. Chính mình thống ngự thiên hạ, chống lại Ngọc Kinh thành cùng Di La Cung xâm lấn. Chính mình chính là vô số người kính ngưỡng thiên đế. Độc nhất vô nhị thiên đế, hắn mỹ danh không ai bằng. Chúc mừng mẫu hậu rốt cục thành đạo. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói, mẫu hậu, quy khư thành đạo bí quyết này có thể truyền thụ cho trẫm. Đế Hậu nương nương ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hạo Thiên Đế mỉm cười lườm liếc Linh Quan Điện chủ. Đế Hậu nương nương ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào Linh Quan Điện chủ trên thân. Hiện tại nàng mặc dù đã thành đạo, mà lại là quy khư thành đạo, tự giác đối với ký thác hư không kẻ thành đạo có tự nhiên áp chế. Nhưng là đồng thời đối mặt Hạo Thiên Đế cùng Linh Quan Điện chủ, nàng lại biết chính mình không có nửa điểm phần thắng. Nàng rất muốn hiện tại liền xuất thủ, hàng phục Hạo Thiên Đế. Hàng phục Thái Sơ, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất nữ thiên đế. Nhưng mà có Linh Quan Điện chủ tại, nàng không dám làm càn. Cứ việc Linh Quan không đầu, mà lại bị Tần Mục hỏng một viên đạo quả. Nhưng dù sao còn thừa lại hai viên đạo quả một đóa đạo hoa. Thực lực vẫn như cũ sâu không lường được. Bản cung là từ Linh Quan đạo huynh trong đạo ngữ tìm hiểu ra đến quy khư thành đạo pháp, nên đem chính mình sở ngộ dốc túi tương thụ. Đế Hậu nương nương nói, ta tìm hiểu ra tới pháp môn gọi là quy khư chi kính, tan đi tự thân tu vi hoàn toàn dung nhập quy khư, diễn hóa thành hỗn độn. Hỗn độn trì không một gợn sóng, giống như gương sáng. Luyện thành kính này liền có thể minh chiếu bản tâm, đem bản tâm hóa thành hạt sen một viên. Nàng ôn nhu ngâm nói, nhất chiều hỗn độn trì, trồng đến kim liên nở. Làm được một bước này, liền làm được quy khư thành đạo. Hạo Thiên Đế đại hỉ, còn xin mẫu hậu đem quy khư chi kính này truyền thụ cho trẫm. Đế hậu nương nương không có giấu giếm quy khư chi kính pháp môn, đem pháp môn này truyền thụ cho hắn. Linh Quan điện chủ ngay tại một bên cũng cẩn thận phỏng đoán quy khư chi kính, chỉ là hắn không có tu luyện qua quy khư chi đạo, nhìn không ra môn công pháp này là thật là giả. Hạo Thiên Đế tinh tế phỏng đoán, chỉ cảm thấy quy khư chi kính pháp môn này hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm, không có khả năng làm giả. Trong lòng hồ nghi nói, mẫu thân của ta nguyên mẫu phu nhân là e sợ thiên hạ bất loạn hạng người, nàng làm sao lại hảo tâm đem quy khư thành đạo pháp truyền cho ta. Nhưng mà môn này quy khư chi kính tựa hồ không có làm bộ, hắn không dám tùy tiện tu luyện. Đế hậu nương nương nói, bệ hạ từ từ lĩnh hội, bản cung vừa mới thành đạo cũng cần tìm hiểu kỹ càng một phen. Hạo Thiên Đế gật đầu, tiếp tục tham ngộ quy khư chi kính này, trong lòng càng hồ nghi. Đế hậu nương nương cất bước rời đi, thầm nghĩ, quy khư chi kính này là nhị công tử truyền thụ cho ta cùng tiểu tiện nhân. Lúc trước ta cùng tiểu tiện nhân đem riêng phần mình lấy được quy khư chi kính pháp môn nói cho Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn nói hai người chúng ta lấy được quy khư chi kính không giống nhau, đồng thời nhìn ra trong đó giấu giếm huyền cơ. Nhị công tử kia đúng là muốn mượn chúng ta tu luyện cơ hội đến đoạt xá chúng ta. Lúc đó Tần Mục ở trong giấc mộng thí nghiệm quy khư chi kính, trong mộng cảnh Tần Mục vậy mà biến thành bộ ngực lớn nữ tử, trở nên cùng nhị công tử Vô Cực giống nhau như đúc, bị Vô Cực đoạt xá. Khi đó đế hậu cùng nguyên mẫu mới biết được Tần Mục không có nói sai, nhị công tử quả nhiên là giáp tâm hại người. Hạo Thiên Đế nếu là tu luyện quy khư chi kính, hắn liền sẽ bị nhị công tử đoạt xá. Đế hậu nương nương ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, nhưng nhị công tử cũng vô pháp triệt để đoạt xá hắn, bởi vì Hạo Thiên Đế một thân hai mặt, đồng thời tu luyện lấy lực thành đạo, nhị công tử sẽ chỉ đoạt xá hắn quy khư một mặt kia. Bọn hắn sẽ chen tại trong một bộ thân thể, tựa như cùng bản cung cùng tiểu tiện nhân đồng dạng. Nàng trầm thấp cười ra tiếng, trong đôi mắt lóe ra khoái ý. Tiểu tiện nhân, con của ngươi hại con của ta, bản cung liền hại con của ngươi. Nàng cũng không phải là nguyên mẫu, mà là đế hậu. Vân Thiên Tôn tiến vào quy khư đại uyên giải cứu Lăng Thiên Tôn lúc, lấy luân hồi chi đạo trấn áp nguyên mẫu phóng thích đế hậu. Vì cái gì liền để cho đế hậu nương nương lấy nguyên mẫu phu nhân diện mục ẩn núp ở bên người Hạo Thiên Đế, nhiễu loạn Hạo Thiên Đế trận doanh. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy thành quả. Đế hậu nương nương bất chi bất giác đi ra ngoài, tiến vào thiên đình cùng Vô Ưu Hương chiến trường. Nàng thôi động luân hồi chi đạo, xâm nhập trong chiến trường, chỉ gặp song phương chém giết thảm liệt. Nhưng là vô luận là thiên đình thần ma đại quân hay là Vô Ưu Hương đại quân, đối với nàng phảng phất đều làm như không thấy. Mặc cho nàng xuyên qua chiến trường, nàng luân hồi chi đạo mặc dù không bằng Tần Mục, cũng không bằng Vân Thiên Tôn, nhưng là vô luận hai phe địch ta nhìn thấy nàng đều sẽ bị luân hồi chi đạo ảnh hưởng, không tự chủ xem nàng như thành người một nhà. Đây cũng là luân hồi chi đạo ảo diệu. Đế hậu nương nương không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền xuyên qua Vô Ưu Hương, đi vào Vô Ưu Hương hậu phương. Nàng đứng trên Thái Hoàng Thiên nhìn quanh, chỉ gặp trên đại lục phương đông khắp nơi đều là Thái Dương thuyền. Mặt trời nhân tạo bị xiềng xích buộc lại, mang cho người duyên khang quang minh. Mà ở khoảng cách Thái Hoàng Thiên chỗ không xa, có một chỗ cho dù là Thái Dương thuyền cũng không nguyện ý tiếp cận. Cái chỗ kia xích giã ngàn dặm nghiệp hỏa cháy hừng hực, có ma thần bị từng cái xiềng xích khóa lại. Ở tại nghiệp hỏa trung tâm, Đế hậu nương nương đi vào trong nghiệp hỏa, tâm hoài khuấy động, theo nàng tiếp cận trong nghiệp hỏa kia ma thần, đạo tâm của nàng liền càng rung chuyển. Chuyện này đối với nàng tới nói rất là hiếm thấy. Trong nghiệp hỏa vị ma thần kia là con của nàng, nàng thành đạo đằng sau, trong lúc bất chợt liền nhớ tới con của mình, trong lòng có một loại bức thiết, đôn đốc nàng tới gặp mình nhi tử. Loại bức thiết này càng ngày càng mãnh liệt, là nàng chưa bao giờ có cảm thụ. Tà Vô Kỳ bị Hạo Thiên Đế lấy âm mưu tính toán, bức bách hắn không thể không phản, bị cổ thần Thiên Đế Thái Sơ trấn áp, đánh vào U Đô Ngọc tỏa quan chịu đủ nghiệp hỏa dày vò nỗi khổ. Lúc trước đế hậu mặc dù tâm niệm nhi tử, nhưng đế hoàng gia thân tình dừng bước ở đây. Loại mẹ con tưởng niệm kia cũng không như thế nào mãnh liệt, không cách nào dao động đạo tâm của nàng. Mà bây giờ nàng thành đạo, mẹ con thân tình lại đột nhiên trở nên khó mà ngăn chặn nồng đậm. Rốt cục, nàng đi vào Tà Vô Kỳ trước mặt. Tà Vô Kỳ ngồi quỳ chân trên mặt đất, trên thân quấn đầy xiềng xích, mọc ra 8 đầu cánh tay. 8 đầu cánh tay bị xiềng xích kéo về phía sau đi. Ngồi quỳ chân trên mặt đất, đế hậu nương nương thân thể run rẩy, đang muốn đi đến trước mặt. Lúc này một người trẻ tuổi đi đến Tà Vô Kỳ trước mặt, dốc lòng chiếu cố Tà Vô Kỳ. Tà Vô Kỳ ngẩng đầu lên, đối với hắn rất là ôn nhu. Đế hậu nương nương giật mình, người trẻ tuổi này đúng là Minh Nhai Thái Tử, Hạo Thiên Đế Nhi Tử, Minh Nhai Thái Tử. Đế hậu nương nương sắc mặt cổ quái, Minh Nhai Thái Tử là Hạo Thiên Đế Nhi Tử, chuyện này trong thập thiên tôn cơ hồ mọi người đều biết, duy chỉ Minh Nhai Thái Tử không biết. Minh Nhai Thái Tử vẫn cho là chính mình là cổ thần Thiên Đế Thái Sơ Nhi Tử, chính mình là Hạo Thiên Đế đệ đệ, mà Thái Sơ bị Hạo Thiên Đế làm hại, bởi vậy hắn cùng Tà Vô Kỳ đồng bệnh tương liên, mới có thể tiến vào U Đô giải cứu Tà Vô Kỳ. U Thiên Tôn đem bọn hắn phóng thích, bọn hắn liền một mực sống ở nơi này. Đế hậu nương nương tiến lên, Minh Nhai Thái Tử trong lòng giật mình, nhưng không có ngăn cản, mà là yên lặng lui ra. Đế hậu vuốt ve Tà Vô Kỳ bị nghiệp hỏa thiêu đến dữ tợn gương mặt, không khỏi rơi lệ. Nàng năm đó không có bao nhiêu thân tình, hiện tại thành đạo chẳng biết tại sao lại đa tình thiện cảm. Mẹ con thân tình để nàng có khó mà kể rõ tình cảm bạo phát đi ra. Tà Vô Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn xem nàng. Sau một lúc lâu, hung ác ánh mắt trở nên ôn nhu, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, dùng thô ráp mặt cọ lấy bàn tay của nàng. Nương nương, Tà Vô Kỳ bị nghiệp hỏa đốt đi gần 100 vạn năm, hồn phách của hắn đã bị thiêu đến không trọn vẹn, bởi vậy thần trí không rõ. Đế hậu nương nương nghe được thanh âm này, bỗng nhiên quay người, thấy được A Sửu Thổ Bá, một nam nhân không gì sánh được xấu xí. A Sửu Thổ Bá xấu không giống như là người, nhưng mà lại là thật sự nhân tộc. Năm đó Thổ Bá chuyển thế làm người, đi cũng không phải là đoạt xá con đường, mà là tiến vào một cái bình thường phụ nhân trong bụng. 10 tháng hoài thai thai nghén mà sinh, nhưng mà Thổ Bá nguyên thần thực sự quá mạnh, hay là cải biến hắn hình thái, để hắn có được Thổ Bá dung mạo. Thổ Bá, Mục Thiên Tôn vẫn là đem ngươi phục sinh. Đế hậu thản nhiên nói, bất quá ngươi đem con ta trấn áp ở trong U Đô gần 100 vạn năm, đem hắn thiêu đến hồn phách không trọn vẹn, để hắn thần trí không rõ. Ngươi hại ta nhi tử, còn dám tới gặp ta? A Sửu lắc đầu, hại con trai ngươi là Hạo Thiên Đế. Năm đó Thái Sơ đem hắn đánh vào U Đô Ngọc tỏa quan, trấn áp ở trong nghiệp hỏa bia lâm, là Hạo Thiên Đế lo lắng hắn sẽ bị phóng xuất, bởi vậy nhiều lần mang theo Âm Thiên Tử xuống U Đô, để Âm Thiên Tử dùng nghiệp hỏa đốt hắn nguyên thần, đem hắn đốt thành dạng này. Đế hậu tức giận hừ một tiếng. A Sửu Thổ Bá nói, nương nương, Âm Thiên Tử đã chết, cửu nhân của ngươi chỉ còn lại có hai cái, đó chính là Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ. Đế hậu nương nương quay đầu nhìn Tà Vô Kỳ, nói, ta muốn mang hắn đi, bản cung có được luân hồi chi đạo, có thể cho hắn luân hồi trùng sinh, bổ sung hắn tàn hồn tàn phách. A Sửu Thổ Bá nhịn không được nói, nương nương nên biết, cho dù hắn trùng sinh, cũng không còn là lúc đầu hắn, sau khi trùng sinh Tà Vô Kỳ, đã không còn là con của ngươi. Đế hậu nương nương châm chọc nói, Thái Sơ nuôi lớn Hư Thiên Tôn, chẳng lẽ chính là con gái của ngươi rồi? Thổ Bá, ngươi không khỏi quá mong muốn đơn phương. Nàng phất tay phất một cái, xiềng xích chanh chanh tách ra, Tà Vô Kỳ lộ ra vẻ kinh hoàng, cuống quýt đi bắt xiềng xích hướng mình trên thân đeo đi. Hắn bị xiềng xích khốn trụ gần trăm vạn năm, đột nhiên không có xiềng xích tựa như là không có dựa vào. Đế hậu nương nương lộ ra trìu mến chi sắc, ánh mắt lại rơi vào Minh Nhai Thái Tử trên thân, nói, Minh Nhai Thái Tử, ta cũng muốn mang đi. A Sửu Thổ Bá chần chờ một chút, đế hậu cười lạnh nói, A Sửu Thổ Bá, ngươi sở dĩ rơi vào tình cảnh bây giờ, chính là thần tính quá yếu, nhân tính quá nhiều. A Sửu Thổ Bá không nói thêm gì nữa. Đế hậu nương nương vung tay áo phất một cái, Minh Nhai Thái Tử thân bất do kỷ rơi ở bên cạnh nàng. Đế hậu nương nương mang theo Minh Nhai Thái Tử cùng Tà Vô Kỳ đi ra mảnh nghiệp hỏa xích giã này. A Sửu Thổ Bá không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn rời đi. Đế hậu nương nương trải qua Thái Hoàng Thiên, đang muốn vượt qua mảnh chư thiên này, đột nhiên chậm rãi dừng bước lại, chỉ thấy phía trước thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía nàng. Tựa hồ đã đợi nàng rất lâu, thân ảnh kia nhìn vẫn như cũ là thiếu niên, nhưng hai bên tóc mai hoa râm, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng ma luyện. Đế hậu nương nương để Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai Thái Tử dừng lại, chính mình thì đi ra phía trước. Mục Thiên Tôn, ngươi là đến ngăn cản bản cung. Thân ảnh kia xoay người lại, chính là Tần Mục, cười nói, đế hậu nương nương giúp ta phá Hạo Thiên Đế, phá Thiên Đình, ta làm sao lại ngăn cản. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, một khi thân là Thập Thiên Tôn, đời này đều là Thập Thiên Tôn, bản cung sẽ không bởi vì việc nhà mà hỏng Thiên Đình đại cục, bản cung lợi ích đều ở trong Thiên Đình. Hạo Thiên Đế diệt Vô Ưu Hương, diệt Duyên Khang, đã là hắn ý tứ, cũng là Thập Thiên Tôn ý tứ. Nếu như ngươi là dự định khuyên ta quy hàng, hay là miễn mở tôn khẩu. Giữa tháng A, heo vừa rồi phát hiện nguyệt phiếu ném đi mấy tấm, các ngươi ai nhặt được, nhanh lên đưa tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.